Sau khi sống lại tôi chỉ muốn làm cá mặn. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor cá mặn beta Camamel. Sáng hôm sau, Lý Tư Nhiên thức dậy, vẫn tập thể dục và ăn sáng như bình thường. Tài khoản đã được khôi phục, anh cũng tiếp tục cập nhật video ghi lại quá trình làm bữa sáng. Lý Tư Nhiên đặt điện thoại di động trước mặt chuẩn bị tìm một đoạn video thú vị để vừa ăn vừa xem. Nhưng vừa mới mở diễn đàn xê ra đã thấy được video đề xuất đáp trả vụ việc gian lận của Chư Chư ngay trên đầu trang chủ. Hóng Dreamer quả thật là bản chất trời sinh của nhân loại, ngay cả khi khu ẩm thực không phải là khu mà ai cũng có hứng thú dạo qua, nhưng chuyện những người nổi tiếng tranh đấu gay gắt với nhau thì đương nhiên có tin nào là phải nhanh lẹ sảng khoái hít hà tin đó ngay, vì vậy số lượng người re-up video truyền nhau rất cao. Chư Chư ở diễn đàn C lăn lộn đã 3 năm, số lần lộ mặt có thể đếm trên đầu ngón tay, lần quay video làm sáng tỏ này cũng tính là một lần. Trong video là một người nam nhân trông rất nhã nhặn đang ngồi trước bức tường nền trắng. Nam nhân mặc áo sơ mi trắng chỉnh tề, đeo kính gọng bạc, ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy đây là một người thành thật tao nhã và lịch thiệp. Comment đa phần toàn là liếm màn hình, mọi người bày tỏ không ngờ rằng một blogger nấu ăn tên Chư Chư thế mà ngoại hình lại ôn hòa nhã nhặn đến vậy. Tuy rằng ngoại hình Chư Chư với Từ Tuấn Tú khôi ngô còn cách một khoảng khá xa, nhưng một đầu bếp trổ mã được như thế này cũng đủ khiến dân tình phải suýt xoa. Trong video Chư Chư điều chỉnh ống kính máy quay cùng người xem chào hỏi vài câu, sau đó trở nên nghiêm túc bắt đầu đáp trả lại sự kiện gian lận phiếu bầu. Chào mọi người, tôi là Chư Chư. Rất tiếc vì tài khoản chính đã bị khóa nên tôi chỉ có thể đăng được video trên ức nhỏ này, cũng không biết có bao nhiêu người xem được nữa. Đầu tiên tôi muốn tại đây nói một lời xin lỗi tới những người hâm mộ cũng như fan của tôi, thực xin lỗi các bạn, đây có thể là video cuối cùng trong sự nghiệp làm blogger mỹ thực của tôi, về sau không còn cách nào nấu ăn cho các bạn xem được nữa. Tiếp theo tôi muốn đáp trả lại vụ việc gian lận bình chọn vừa qua. Tôi biết hiện tại dù có đưa ra bao nhiêu chứng cứ đi nữa thì bây giờ cũng trở nên nhạt nhòa và yếu ớt nên tôi chỉ có thể chứng minh từ một phía. Tôi không biết cái gọi là chứng cứ mà vị blogger hàng năm kia đăng trên trạng thái rốt cuộc là thật hay giả, tôi chỉ biết những hình ảnh cậu ta đưa ra tôi chỉ cần tự học một buổi tối Photoshop. PS, là có thể làm được. Nói đến đây, video bị dừng một chút, sau đó một đoạn video về PS được chiếu lên. Một bản vẽ trống, sau khi được cắt, điều chỉnh. Các loại thao tác thì một lúc sau liền biến thành một tờ hóa đơn thanh toán giống y như trong bức ảnh do Lý Tư Nhiên đăng. Sau đó lại là 2 giây gián đoạn video, Chư Chư tiếp tục trình diễn trên điện thoại di động cách để tạo một ID WeChat mới, đổi tên, sau đó nhấc một điện thoại di động khác lên. Hai điện thoại di động bắt đầu gửi tin nhắn cho nhau, nội dung cũng giống y chang chứng cứ của Lý Tư Nhiên. Thị phạm xong, máy quay lần nữa quay lại mặt Chư Chư. Tôi không có cách nào đoán được chứng cứ của hàng năm có ngày này có phải cũng được tạo ra bằng cách đó hay không, nhưng thật sự bằng chứng như vậy tôi quơ tay là có thể tự làm được một đống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, vào ngày hôm qua khi nhìn thấy những bằng chứng này tôi thực sự cảm thấy rất kỳ lạ. Việc xác định vị trí của studio thông qua vị trí đăng nhập bất thường của người dùng thực sự là một ý kiến hay, nhưng tôi thực sự rất muốn hỏi hàng năm có ngày này một câu, làm cách nào cậu có được thông tin đăng nhập của người dùng? Chư Chư dừng một chút lại nói tiếp. Phải biết rằng thông tin đăng nhập là quyền riêng tư của người dùng và chỉ có chủ trang web mới có thể giả soát nó, blogger như chúng ta hoàn toàn không có đủ tư cách được biết. Chẳng lẽ công việc của cậu thật ra là quản lý của diễn đàn C, vậy lại càng không đúng rồi, diễn đàn C không cho phép nhân viên trong công ty làm blogger cơ mà. Nói tới đây, bình luận trong nháy mắt trở nên dày đặc màn hình. Đúng đúng đúng, ngày hôm qua lúc tôi nhìn thấy ảnh đã thắc mắc rồi, nhưng lúc ấy mọi người đều đang đứng về phía hàng năm, tôi căn bản không dám lên tiếng nha. Cười chết mất, chứng cứ gì trăm ngàn chỗ hở mà fan cũng tin, ôi rồi ôi, còn dắt mũi cả những người qua đường thiếu hiểu biết nữa chứ. Kỳ thật lấy được thông tin đăng nhập của người dùng rất đơn giản, bây giờ là thời đại công nghệ 4.0 rồi nha, tùy tiện tìm hacker kiểm tra là biết được hết, nhưng mà cách làm này thật khiến người ta ghê tởm. Chư Chư giống như biết sau khi nói xong lời này sẽ có rất nhiều người sôi nổi thảo luận, hắn ngừng trong chốc lát mới tiếp tục biện bạch. Đương nhiên tôi biết, khiến mọi người nghĩ rằng hàng năm có ngày này bị oan uổng không phải là do các bức ảnh bằng chứng kia, mà là quyết định của trang web, đây cũng là trọng điểm mà tôi muốn nói trong video này. Tôi hoạt động ở diễn đàn C đã 3 năm rồi, thực sự có cảm tình sâu nặng với trang web này, nhưng không thể không nói, lần này diễn đàn thực sự làm tôi rất thất vọng. Tôi biết trang web khóa tài khoản của tôi chắc chắn là do hàng năm có ngày này nộp chứng cứ cho ban quản lý. Dù vậy, tôi buộc lòng không thể không hỏi diễn đàn C một câu, khi xử lý sự việc các anh không thèm điều tra sao? Chỉ dựa vào mấy bức ảnh tùy tiện liền võ đoán cho rằng là tôi hãm hại cậu ta ư? Tôi thật sự không hiểu, đến tòa tuyên án còn phải xem động cơ gây án là gì, quá trình ra làm sao? Tôi hãm hại cậu ta, thì tôi được lợi cái gì chứ? Số phiếu của cậu ta vốn dĩ đâu có cao bằng tôi, tại sao tôi lại đi làm chuyện vô bổ như răng bẫy cậu ta? Chấm, Chư Chư nói với giọng điệu đầy cảm xúc, khán giả nghe xong liền nhanh chóng phản chiến, mã hậu pháo. Lúc này bắt đầu sôi nổi mà xông pha, cảnh tượng này giống như ngày hôm qua sau khi nhìn thấy chứng cứ của Lý Tư Nhiên liền quay xe, giải nghĩa. Chỉ với đoạn video kéo dài 5 phút làm rõ sự việc Tăng bình chọn bất thường xong sau đó là 2 phút kỷ niệm đầy lừa tình. Trong lúc hắn kể lể than trách ở góc trên bên phải còn hiện các món ăn trong mấy năm nay hắn đã làm thành công khiến mọi người uhuhu, một trận bão bình luận đừng đi mà liên tục chạy ngang màn hình. Video của Chư Chư vừa phát ra, đã ngay lập tức nhận được hàng chục nghìn lượt xem. Người theo dõi video này tăng chóng mặt đến nỗi video được đề xuất ngay trên đầu trang chủ. Chỉ trong vòng một đêm, Chư Chư lại thành công trở thành người chiến thắng trên chiến trường dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin nhắn riêng của Lý Tư Nhiên chật ních, người gửi tin nhắn an ủi anh ngày hôm qua vẫn còn chưa xem xong, hôm nay người mắng anh lại chen chúc thêm một đống. Nhưng mà Lý Tư Nhiên cũng chẳng thèm quản, chậm gì gì mà ăn xong bữa sáng, biên tập video xong liền tải lên. Anh lại đăng thêm một status thông báo 12 giờ chưa livestream, sau đó thoát diễn đàn. Đồng thời anh gửi tin nhắn WeChat cho Bạch Vũ Sinh, LSN, về Bắc Kinh rồi à, a Sinh, vẫn chưa, sao thế? LSN, cùng nhau ăn cơm chưa không? Tới quán cơm của tớ a Sinh, Độ Độ. Lý Thiếu tự mình nấu cơm, LSN, tiệm cơm của tớ, tớ không nấu thì ai nấu, a Sinh, đợi đấy, cho tớ cái định vị đi, tớ qua liền. Sống lại một đời này, Lý Tư Nhiên cảm thấy mình thực sự phật hệ rất nhiều. Anh ngừng đấu tranh cho những thứ không thuộc về mình, xem nhẹ vòng danh lợi xô bồ, mở quán cơm cũng tốt, làm blogger cũng được, tất cả là vì vui vẻ. Anh những tưởng rằng chính mình thật sự vô dục vô cầu, nhưng hôm nay mới phát hiện anh kỳ thật cũng không phật hệ như mình tưởng tượng. Ít nhất là khi bị người ta hất nước bẩn trên mạng, anh vẫn không có cách nào thờ ơ cho được. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, anh càng không muốn dính líu đến quá khứ, nhưng Chư Chư một hai phải làm chuyện đi đến mức này. Anh mà còn tiếp tục nhân nhượng thì trông anh chẳng khác gì đang chột dạ. Bạch Vũ Sinh đến đây bằng ô tô, thật ra lúc nhận được tin nhắn của Lý Tư Nhiên cậu liền ra ngoài, nhưng tiệm cơm Lý Tư Nhiên thật sự rất hẻo lánh, cậu đi lòng vòng quanh đây gần một tiếng mới tìm được chính xác cửa hàng. Bạch Vũ Sinh vào cửa vừa lúc Lý Tư Nhiên đang dọn mấy món nguội. Ra, minh họa món nguội, bốn mắt nhìn nhau, Lý Tư Nhiên cười cười. Cứ ngồi tự nhiên đi nhá, chỗ này hơi nhỏ, cậu đừng ghét bỏ. Tuy nhỏ nhưng không hề dơ bẩn lộn xộn, huống chi đây còn là cửa tiệm của anh em tốt, cậu làm sao mà ghét bỏ được. Bạch Vũ Sinh đi vào trực tiếp ngồi xuống bàn Lý Tư Nhiên đang xếp đồ ăn kia than thở. Chỗ của cậu cũng khó tìm quá rồi đó, xăng xe tớ cũng muốn hết luôn rồi. Còn có cậu đặt tên cửa hàng cũng đủ tùy hứng đấy, tớ tưởng cậu nói quán cơm là ý cậu mở một tiệm cơm, ai ngờ cái cửa tiệm thật sự tên là quán cơm. Tại tớ không nghĩ ra được tên gì hay ho, Lý Tư Nhiên nói, dù sao cửa hàng cũng là tùy tiện mà mở thôi, tên gì cũng được. Ê, vậy chỗ này của cậu ngày thường có đông khách không? Mỗi ngày đều bận bịu sao? Cũng không nhiều lắm, Lý Tư Nhiên suy nghĩ một chút, cậu là khách hàng thứ ba của tiệm, Bạch Vũ Sinh hết hồn, quán cậu mở được mấy ngày rồi? Khai trương đã một tuần rồi, Lý Tư Nhiên nói, nhưng nói đúng ra tớ mới mở cửa được có ba ngày. Bạch Vũ Sinh yên lặng giơ ngón tay cái lên, giờ tớ thật sự tin tưởng cậu chỉ là tùy tiện mở tiệm chơi chơi. Lý Tư Nhiên xào tổng cộng 5 món, Bạch Vũ Sinh vẫn phải lái xe nên anh không ra ngoài mua rượu, hai người chỉ uống chanh dây mật ong. Trước khi ăn cơm, anh lấy điện thoại chụp một bàn đồ ăn, lại kê điện thoại trên ngăn tủ, bá vai Bạch Vũ Sinh chụp một tấm ảnh chung. Lý Tư Nhiên không phải là người thích chụp ảnh đồ ăn còn có thể hiểu được nhưng đến lúc chụp ảnh chung, Bạch Vũ Sinh mới phát hiện có gì đó không ổn. Cậu tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay cậu có chuyện gì à, mời tớ ăn cơm lại còn chụp ảnh. Móa, đừng nói cậu có mưu đồ gây rối tớ nha. Lý Tư Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng không ném cho Bạch Vũ Sinh ánh mắt xem thường, sau đó giải thích một chút chuyện của Chư Chư. Hắn ta một hai phải nói chứng cứ của tớ là PS nghi ngờ thông tin đăng nhập người dùng là tớ sắp đặt, giờ tớ đành phải cho hắn biết tất cả những thứ đó đều là từ đâu ra. Bạch Vũ Sinh nghe xong nhíu mày, cái người hot blogger gì đó sao mà nhiều chuyện thế? Tài khoản đã bị khóa mà còn làm như vậy. Người ta nói trang web các cậu khóa tài khoản của hắn là bởi vì quản lý điều tra không nghiêm túc, hắn tỏ vẻ cực kỳ thất vọng với cách làm của các cậu. Lý Tư Nhiên nói, đem video chưa chưa quay ra cho cậu xem. Bạch Vũ Sinh xem xong, sắc mặt cũng không quá đẹp. Cậu cười lạnh một tiếng, cậu nói xem hiện tại tớ đi tố cáo hắn vu khống hãm hại thì có thể khiến hắn bồi thường bao nhiêu tiền. Phỏng chừng một xu tiền hắn cũng lấy không ra. Lý Tư Nhiên nói, cậu đừng nhìn hắn là hot blogger, thường xuyên nhận được quảng cáo lớn mà lầm, thực tế cuộc sống không tốt chút nào. Người này tên là Hồng Vận Quyền, sau khi tốt nghiệp đại học thì tự kinh doanh nhưng làm ăn thua lỗ, nợ hàng ngàn vạn, hắn làm blogger tiền kiếm được đều đem đi trả nợ, năm nay mới vừa trả xong, giải thích. Để kiếm sống, anh ta còn tìm thêm công việc bán bảo hiểm, lừa người già mua bảo hiểm chạy doanh số, miễn cưỡng lắm mới đủ tiền ăn và mặc. Tớ có thể hiểu sao hắn lại hận tớ như vậy, việc hợp tác với Tụng Nguyên là lần hợp tác đầu tiên của hắn sau khi trả hết nợ, đó coi như là bước đầu tiên của hắn khi vừa bước sang một cuộc sống tốt đẹp, kết quả bị tớ đè ép chắc chắn sẽ không vui. Bạch Vũ Sinh kinh ngạc, cậu điều tra rõ ràng vậy sao? Vốn dĩ cũng không, nhưng người này một hai phải chỉnh tớ, tớ tức giận nên điều tra. Lý Tư Nhiên cười cười, không điều tra thì tớ cũng không biết, quả nhiên đằng sau mỗi con người hào hoa đều ẩn chứa nỗi xót xa không để người khác biết. Nghe anh nói như vậy, Bạch Vũ Sinh liền biết Lý Tư Nhiên trong lòng đã có tính toán riêng. Cậu hỏi, vậy cậu tính làm thế nào? Cần tớ làm gì? Lý Tư Nhiên nói, chờ lát nữa tớ sẽ phát sóng trực tiếp, cậu chỉ cần dùng tài khoản chính thức đăng hình chụp chung của chúng ta là được thế nhé, cảm ơn nhiều. Đúng 12 giờ trưa, Lý Tư Nhiên lên diễn đàn C Livestream. Rất nhiều người đều thấy được status của anh, lúc anh vừa mở livestream vô số khán giả tràn vào xem, đồng thời cũng vang lên hàng loạt âm thanh nghi vấn. Cậu còn dám mở phát sóng trực tiếp à, bái phục bái phục. Hằng năm mau giải thích một chút đi, bằng chứng của cậu không có sức thuyết phục rồi. Để tôi xem vị blogger này còn có thể giải thích ra cái gì. Đậu xanh chưa chưa bên kia cũng livestream kìa, nhìn thấy bình luận này, Lý Tư Nhiên cười khẽ một tiếng. Chư chư cũng livestream à, vậy quá tốt rồi, nếu không chúng ta nối live. Đi, đối chất trực tiếp với nhau, khỏi kêu tới kêu đi tốn thời gian công sức, các bạn khán giả ăn dưa ăn không đầy đủ cũng mệt, giải nghĩa. Lý Tư Nhiên nói xong liền gửi lời mời cho chư chư. Hằng năm cứng ghê vậy, chẳng lẽ thật sự có chứng cứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi qua chỗ chư chư nhìn thử, bên đấy đều đang khuyên hắn đồng ý lời mời nối live. Tôi cũng hy vọng chư chư đồng ý, chuyện này xoay qua xoay lại xoay tới xoay lui nhức cả đầu. Có ai chú ý giống tôi không, giọng của Hằng năm nghe hay quá xá. Trong lúc chờ chư chư suy xét, Lý Tư Nhiên thay đổi camera quay bàn đồ ăn một lần, vừa quay vừa giảng giải. Hôm nay là mấy món này nè, thịt dê hầm, nấm mèo xào, thịt miến trộn cải bó xôi, cà tím xào tỏi, khoai tây thái sợi chua cay. Thịt dê hầm, nấm mèo xào, thịt miến trộn cải bó xôi, cà tím xào tỏi, khoai tây thái sợi chua cay. Còn đây là đồ uống tôi tự pha, chanh dây mật ong, cũng không phải món hiếm lạ gì, chủ yếu là do nguyên liệu tốt, bạn của tôi uống thử đều nói hương vị rất tuyệt vời nha. Hiện tại tôi đang mở một quán cơm nhà làm, cửa hàng vừa mới khai trương không lâu, vị trí tương đối vắng vẻ cũng không có nhiều người qua lại cho lắm, vừa lúc đang rảnh rỗi nên tôi mời bạn mình đến ăn bữa cơm. Sao, muốn xem mặt tôi à, được chứ, u cách trương.